Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, biến sắc mặt tốc độ. Vương Học Cương cầm hai tờ phương thuốc, khi hắn đem phía trên dược liệu tên tất cả đều xem một lần về sau. Tấm kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, theo nắm tay nắm chặt. Hai tờ đơn thuốc dân gian đều bị hắn nắm chặt nhăn nhúm. Cái kia nghịch tử, được bệnh hoa liễu, nữ tử biến sắc, nhất thời có chút thành hoàng thành khủng nói rằng, bác sĩ nói qua, chỉ là bị cuốn hút virus, cũng không phải là bệnh hoa liễu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Học Cương phẫn nộ quát. Tuy nhiên làm sao, nữ tử liền vội vàng nói rằng, bất quá cái loại này virus so với bệnh hoa liễu virus còn lợi hại hơn. Coi như là một ít đại hình chuyên gia của bệnh viện y sư đều không biện pháp trị liệu. Mặc dù, tuy là cho Vương thiếu mở cái này hai bộ toa thuốc người. Ta nhìn có điểm không phải theo sách, nhưng Vương thiếu để cho ta đi mua. Ta cũng không dám nghi vấn. Vương Học Cương tức giận hừ một tiếng. Cầm hai tờ phương thuốc đi nhanh bước vào viện môn, đi thẳng tới biệt thự đại sảnh về sau. Ánh mắt chỉ là từ Vương Thao trên người đảo qua, liền rơi vào Đường Tu trên người. Người chính là mở ra hai bộ toa thuốc trung y. Vương Học Cương đứng ở Đường Tu trước mặt, vươn hai tờ phương thuốc trầm giọng hỏi. Đường Tu nhướng mày, đang chuẩn bị nói. Vương Thao vội vàng đứng lên, đại nói rằng, ba. Ngươi làm cái gì? Đường đại ca là bằng hữu của ta, không phải ngươi thủ hạ. Ngươi đừng dùng loại thái độ này đối với ta, bằng hữu nói. Vương Học Cương quay đầu, căm tức Vương Thao quát lên, ngươi câm miệng cho ta, còn tuổi nhỏ giáo dục bắt đầu lão tử tới. Hanh, ngươi không làm việc đàng hoàng, tầm hoa vấn liễu thì cũng thôi đi, lại vẫn cho ta dính vào bệnh hoa liễu. Chuyện này ta với ngươi không để yên, đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Thao sắc mặt trắng nhợt, nhưng ở Đường Tu trước mặt bị phụ thân răn dạy, trên mặt hắn có chút quải bất trụ, lập tức đại nói rằng, ba, ngươi biết trước mặt của ta đang ngồi vị bằng hữu này là ai chăng? Bị dính vào bệnh thật là lỗi của ta, ta cam đoan về sau không hề sằng bậy. Nhưng người cũng không có thể dùng loại thái độ này theo ta, bằng hữu nói a. Bằng hữu, ta xem là hồ bằng cầu hữu a. Đầu năm nay phiến tử nhiều, ngươi còn quá đơn thuần, ta cho ngươi kiểm định một chút, tiết kiệm ngươi bị người khác cấp cho. Còn nữa nói, ngươi xem một chút tuổi của hắn, nơi nào giống như là hiểu trung y người. Vương Học Cương cười lạnh nói. Đường Tu đứng lên, nhàn nhạt liếc mắt Vương Học Cương, sau đó mới nhìn về phía vẻ mặt tức giận Vương Thao. Đạm nhiên nói rằng, ta đích xác là phiến tử, không nghĩ tới cứ như vậy đơn giản bị khám phá. Người đã phụ thân cho là ta không có bản lĩnh, là tới cửa khanh mông quải phiến tới. Ta đây cũng chỉ có thể ảo não đi. Vương Thao vội vàng ngăn lại Đường Tu, mang theo biểu tình áy náy nói rằng, Đường đại ca, bà ta không biết thân phận của ngươi, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nóng giận. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Vương Học Cương nổi giận đùng đùng đại nói rằng, ba, ta biết ngươi là trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, trước mắt vị này Đường Tu Đường đại ca tuyệt đối không phải phiến tử. Đường đại ca, niên kỷ của hắn còn không có ngươi đại a. Ngươi dĩ nhiên gọi hắn đại ca. Vương Học Cương sự phẫn nộ, bị phần kia bất khả tư nghị thay thế được không ít. Vương Thao đại nói rằng, ta gọi hắn một tiếng đại ca, kỳ thực cũng là trèo cao hắn. Ngươi cũng là sinh ý chàng thượng lão nhân, thật chẳng lẽ không biết hắn? Ngươi lại nhìn kỹ một chút dáng vẻ của hắn, ngẫm lại hiện tại quốc nội tập đoàn công ty nhất sôi động là nhà ai? Vương Học Cương ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử đối với hắn như thế không gảy bất não tức giận. Theo chau mày, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. cười lạnh nói, hiện tại quốc nội tập đoàn công ty sinh ý sôi động rất nhiều, ai biết ngươi nói là một nhà kia. Vương Thao Đại nói rằng, hắn là Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Tinh Thành bệnh viện đông y tiểu thần y. Ba, người thật cảm thấy giống như Đường đại ca như vậy người có thân phận. Biết chuyên môn chạy đến nhà chúng ta gạt ta sao? Vương Học Cương ngẩn người, lập tức móc điện thoại di động ra rất nhanh thăm dò Đường Tu, tên này. Rất nhanh liền tìm được then chốt tên ảnh chụp. Khi hắn thoáng đối lập, sắc mặt liền thốt nhiên đại biến. Trên mặt của hắn hiện ra thần sắc khiếp sợ. Trong ánh mắt càng là tràn ngập khó tin thần sắc. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Học Cương muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nếu như không có phân biệt ra Đường Tu thân phận, hắn còn có thể tiếp tục phát tác. Nhưng trước mắt vị này thanh niên nhân, đích thật là đại danh đỉnh đỉnh Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Tinh Thành bệnh viện đông y tiểu thần y Đường Tu, hắn cũng có chút tâm lý bất an. Vương Thao trên mặt toát ra vài phần đắc ý, nói rằng, ba, Đường đại ca đi tới ta chỗ này, nhưng thật ra là tới tìm ta ca. Bất quá, ca ca của ta bây giờ còn bị giam ở Thanh Thành phái trong địa lao vách tường, suy nghĩ qua, hắn liền lưu lại giúp ta xem bệnh một chút. Ca ca của ta thân phận, ngươi cũng biết, Đường đại ca cùng ta ca cũng là quan hệ bạn rất thân. Vương Duệ bằng hữu, Vương Học Cương rốt cuộc minh bạch, vì sao đại danh đỉnh đỉnh Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu, vậy mà lại chạy đến cái này Thanh Lâm huyện nhỏ địa phương. Cũng minh bạch hắn tại sao lại xuất hiện ở chính hắn một bất thành khí nhi tử chỗ ở. Trong nháy mắt, trên mặt hắn hiện ra xấu hổ thần sắc, dùng quả đấm ngăn trở môi vội ho một tiếng, lúc này mới cười khan nói, đường lão bản, mới vừa là ta Đường đột, bởi vì ta cái này không thành dụng cụ nhi tử lây. Hải, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với ta, kỳ thực. Đại danh của ngươi ta đã sớm nghe nói qua, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai, sớm muốn đi bái phỏng ngài, nhưng ta đây chủng làm buôn bán nhỏ người, sợ không đủ tư cách, cho nên mới, chấm ngoặc kép, Đường Tu lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói rằng, ta và Vương Thao nhất kiến như cố, đã thành quan hệ bạn rất thân, ngươi đã là phụ thân hắn, ta liền không phải chấp nhặt với ngươi. Mặt khác, ngươi bây giờ đã nhận ra ta, hẳn là cũng biết ta Tinh Thành bệnh viện đông y tiểu thần y. Bệnh của hắn những cái này bệnh viện lớn không trị được, nhưng ta có thể trị liệu, nếu như ngươi không muốn làm lỡ con trai ngươi bệnh tình, cũng làm người ta dựa theo phương thuốc đi mua dược liệu. Dạ, Vương Học Cương vội vàng đem theo vào tới vị nữ tử kia kêu đến. Đồng thời đem hai tờ phương thuốc đưa cho nàng, phân phó nói, nhanh đi bốc thuốc, nhất định phải mua tốt nhất dược liệu. Cô gái kia nguyên bản cũng không tin tưởng Đường Tu trung y thân phận, nhưng là biến cố trước mắt, làm nàng rốt cục ý thức được vị này thanh niên nhân có cực cao thân phận, chắc là đại lão bản đều không trêu chọc nổi đại nhân vật. Tiếp nhận hai tờ phương thuốc, nàng không dám dây dưa, vội vàng vàng ly khai. Vương Học Cương xoay người, một lần nữa nhìn về phía Đường Tu cười nói, Đường lão bản, ngài quả nhiên là người làm đại sự, tể tướng trong bụng tốt chống thuyền, đáng giá ta học tập, chỉ là không biết, ngươi muốn tìm ta cái kia chất tử làm cái gì. Vương Thao vội vàng kêu lên, ba, chấm ngoặc kép. Đường Tu đánh đoạn Vương Thao, đạm nhiên nói rằng, ngươi đã là Vương Thao phụ thân, vẫn là người của Vương gia, ta cũng không nguyện ý gạt ngươi, đoạn thời gian trước Vương Duệ ở Nam Hải đã cứu ta người, lần này ta là chuyên tới nói tạ, mặt khác, ta không chỉ là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cũng không chỉ là Tinh Thành bệnh viện đông y tiểu thần y, ta một vị tu đạo giả. người khác không biết tu đạo giả tình huống. Ta nghĩ ngươi thân là người vương gia, hẳn rất rõ ràng a. Tu đạo giả, Vương Học Cương hai mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. La Thất Thanh, hắn bước chân lảo đảo rút lui hết mấy bước, khuôn mặt chấn động, Đường Tu đạm nhiên nói rằng, ta cho ngươi biết, là bởi vì ta cùng Vương Duệ quan hệ, nhưng hy vọng chuyện này trừ bọn ngươi ra bên ngoài, những người khác sẽ không lại biết. Vương Học Cương vội vàng xua tay nói rằng, không có, việc này trời biết đất biết, ba người chúng ta biết, chúng ta cha con tuyệt đối sẽ không lại nói cho người khác. Đường Tu gật đầu, nói rằng, Vương Thao bệnh, ngươi cũng không cần lo lắng, ta cam đoan trong vòng 7 ngày làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó ta còn muốn cho hắn nấu thuốc, nếu như ngươi không có chuyện gì, liền rời đi a. Vương Học Cương nhìn ra Đường Tu lãnh đạm, tâm lý dị thường hối hận, bất quá, thật vất vả có thể thấy được Đường Tu tôn đại thần này. Hắn nơi nào nguyện ý buông tha cái này kết giao cơ hội. Bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, Đường lão bản, kỳ thực ta lần này qua đây, thứ nhất là muốn nhìn một chút ta đây bất thành khí nhi tử gần nhất đều ở đây làm những thứ gì. Thứ hai cũng phải cần làm cho hắn tham gia hậu thiên chúng ta Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Nếu ngài đi tới chúng ta Thanh Lâm huyện, tuyệt đối xem như là chúng ta Thanh Lâm huyện vinh quang. Không biết có hay không vinh hạnh xin ngài cùng nhau tham gia chúng ta Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Ta không có hứng thú. Đường Tu trực tiếp cự tuyệt. Hắn đích xác đối với loại này khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ không có gì hứng thú. Ở một phương diện khác, còn có Trương Hinh Nhã nguyên nhân. Dù sao Trương Hinh Nhã bị Vương Học Cương mời qua đến. Hắn không muốn ở nơi này Thanh Lâm huyện cùng Trương Hinh Nhã gặp mặt. Vương Học Cương có chút xấu hổ, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười. Quay đầu hướng về phía nhi tử Vương Thao nháy mắt. Thậm chí hắn đã hạ quyết tâm, nếu như nhi tử có thể mời được Đường Tu, vậy tiểu tử kia dính vào bệnh hoa liễu sự tình, hắn sẽ không dạy dỗ. Vương Thao lúc này cũng muốn việc này, phát hiện phụ thân hướng hắn nháy mắt, hắn nhất thời ý thức được, lập công chuộc tội, cơ hội tới. Vội vàng nở nụ cười nói rằng, Đường đại ca, ngươi đã là ta Vương Thao huynh đệ. Nhà của ta gần có đại sự, việc vui xuất hiện, ngươi làm sao cũng phải cho chút mặt mũi, trình diện cùng nhau náo nhiệt một chút, mới vừa là ta ba không đúng, ngươi cũng đừng sinh khí. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, trần chờ nói thật, chuyện mới vừa rồi ta đã quên mất, bất quá, ta thực sự không tham ngộ thêm hậu thiên khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Bởi vì ta còn muốn đi một chuyến Thanh Thành phái tìm Vương Duệ. Cùng lúc ta muốn đem chữa thương dược vật đưa qua, tự mình làm mặt hướng hắn chí tạ. Ở một phương diện khác, ta còn có chút việc cầu hắn hỗ trợ. Vương Thao mê hoặc nói, gấp cái gì? Đường Tu thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Chính là nghe nói cái này Thanh Thành Sơn bên trên các loại dược liệu chân quý vô số kể. Ta gần nhất tu luyện tới bình cảnh, cần lưỡng chủng đặc biệt chân quý dược liệu. Vương Thao trên mặt vui vẻ, không chút do dự nói rằng, Đường đại ca, chỉ cần cái này Thanh Thành Sơn có dược liệu, ta đều có thể giúp ngươi tìm được. Ngươi nói đi, hai loại kia dược liệu. Đường Tu do dự nói. Ngươi có thể, Vương Thao đắc ý nói rằng, không sai, ta đương nhiên có thể, quên nói cho ngươi biết, bà ta đã từng chính là chúng ta cái này phương viên trăm dặm phi thường nổi danh tức giận xích cước. Đại phu, liền thành phố một vị đại nhân nào đó vật bệnh, đều là bà ta chữa xong, ta lúc còn tấm bé liền trải qua ba của ta hun đúc, có thể công nhận rất nhiều dược liệu, thậm chí. Ta hàng năm đều sẽ tổ chức người đến ngọn núi đi tìm dược liệu chân quý. Sau đó đưa đến Thanh Thành phái. từ nơi đó đổi tốt hơn đồ đạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.